Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Mình hôm nay có việc về muộn quá, giờ 4 giờ sáng bắt đầu mình ngồi thu. Nên đây là chuyện nó lên muộn thì mong quý vị các bạn thông cảm giúp mình nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Có nghĩ bao giờ... Thái độ sư phụ không rõ ràng sao? Khỉ đá nhàn nhạt hỏi. U tuyên tử nhếch môi không nói tiếp. Khỉ đá cúi đầu chăm chú nhìn vào thẻ tre trong tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng miết lấy sợi dây buộc chặt bên trên đến nhập thần. Hồi lâu hấp háy con ngươi, ngẩng đầu hít lên một hơi thật dài, rồi nhìn lên tầng mây bay trên bầu trời qua kẽ hở của mớ lá trúc trên đỉnh đầu. Hắn thấp giọng nói ra. Sư huynh à! Nghe nói trong các sư huynh thì sở trường của huynh là thuật âm dương. Có chuyện muốn thỉnh giáo sư huynh, không biết có được không? Nói đi, nếu là điều ta biết, ta nhất định sẽ ra sức. Ta có vị bằng hữu là một con chim hoàng yến còn chưa hóa hình. Khi đá khẽ ngừng, thần sắc bình thản chậm rãi nói. Nàng chết rồi, ta muốn phục sinh nàng, thi cốt thì không còn để phục sinh. Nên làm thế nào? Còn nữa, không rõ hồn phách của nàng ở đâu, có cách nào tìm được nàng không? U tuyền tử chống đầu gối thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên hỏi. Chim hoàng yến đó tên Tước Nhi đúng không? Phải. Khi đá cúi đầu xuống, tiếp tục đùa nghịch thẻ tre trong tay. Chuyện này ta cũng từng nghe qua một chút từ Lăng Vân Sư Đệ. Đệ ấy muốn ta khuyên nhủ đệ, thế nhưng ta biết rõ, khuyên chỉ là vô dụng. Trong lòng mỗi người đều có một loại kiên trì, đó là kiên trì của đệ, trừ đệ ra không ai dao động được. Vì vậy lúc trước, ta mới đưa cho đệ cuốn các vị ti chức âm tào địa phủ kia, để cho đệ đỡ phải đi một đoạn đường không công. U tiên tử phẩy ống tay áo, chậm rãi mở rộng bước chân đi tới hai bước rồi xoay người hỏi. Có điều ta vẫn muốn nhắc nhở đệ, việc này liên quan đến rất rộng, sợ không phải một sớm một chiều. Là có thể thành được. Đệ suy nghĩ kỹ chưa? Con người khỉ đá chớp chớp thản nhiên nói. Nghĩ kỹ rồi. Nếu vì vậy, phải đoạt mệnh với trời. Khỉ đá nắm chặt thẻ tre trong tay cắn răng. Vậy thì đoạt. Nếu đà cửu tử nhất sinh thì sao? Hắn ngẩng đầu lên, gió nhẹ lướt qua gương mặt, khẽ lay mớ lông tơ. Trên mặt kia hiện ra dáng tươi cười ôn hòa. Hắn mở to hai mắt, nhìn về phía mặt hồ đang lăng tăng gợn sóng lấp lánh, thản nhiên nói. Dù phải chết muôn lần, không lùi nửa bước. Lúc nói ra lời này, hắn nhớ đến chuyện phiêu lưu trên biển. Nàng bảo, ta không đi. Nhớ tới lúc bị đàn sói vây trên cây khô kia, nàng nói. Không phải ngươi muốn tu tiên, tu thành rồi sẽ lấy ta sao? Định đổi ý, lão nương mổ chết ngươi. Nhớ tới cái đêm rét lạnh ấy, nàng nói. Khi nay, nếu như ngươi tu thành, nhớ kỹ đưa ta về Hoa Quả Sơn, ta không muốn cách ngươi quá xa. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, chỉ thoáng chốc đã khiến cho mắt của hắn thấy cay cay. Hít lấy hai hơi thật dài, hắn cúi đầu xuống bụng mặt, thì thầm lẩm bẩm. Ta đã nói muốn kết hôn với nàng, phải phục sinh nàng. Nàng dùng mạng mình để đổi cho ta, coi như phải lấy mạng ta đổi lại nàng trở lại. Ta cũng sẽ không đổi ý. Cảnh ban đêm yên lặng phủ xuống, lá trúc trong gió sàn sạt kêu vang. Ánh sao mờ ảo lấp lánh trên những gợn sóng ở mặt ao, không khí se lạnh. Khi đá bụng mặt, cả người khom khom, lặng lặng ngồi chỗ đó. U tuyền tử hít một hơi sâu chậm rãi thở ra, thấp giọng hỏi. Thế nhưng nàng còn chưa hóa hình, đệ vẫn muốn kết hôn với nàng. Là thực sự yêu sao? Ta mặc kệ, lúc ta tệ hại nhất, nàng đã đưa hết mọi thứ của nàng cho ta. Mà ta chỉ có thể cho nàng lại một lời hứa hư vô mờ mịt, một danh phận hư vô mờ mịt, một tấm bia mộ sứt mẻ. Đôi mắt ẩn giấu sau bàn tay dần ươn ướt. Hắn nghẹn ngào nói nhỏ, hai vai co quắp. Vì vậy ta phải thực hiện lời hứa này, dù bao lâu nữa, dù đau khổ thế nào, mệt mỏi ra sao, dù có khó đến đâu đi chăng nữa, có cửu tử nhất sinh, ta đều phải vượt qua. Dù là kẻ nào, có là Ngọc Đế hay Thái Thượng Lão Quân, thậm chí là sư phụ, bất kỳ người nào ngăn cản ta, ta đều dốc sức liều mạng với kẻ đó. Đây là phần bí mật được cất sâu trong tim hắn, chưa từng mở ra cho người nào thấy. Một nguyện vọng bé nhỏ không đáng kể nhưng vĩnh viễn đâm sâu trong tim, cũng là một bộ phận mềm yếu nhất của trái tim vô cùng bướng bỉnh kia, vừa chạm vào đã tổn thương. Gió nhẹ lướt qua, thổi tung hai bờ tóc mai trắng. Và lúc này U Tiền Tử nhàn nhạt cất tiếng cười, dần dần vang vọng cả khu rừng trúc. Khi đá ngẩng đầu lên hỏi, huynh không tin sao? Không. Trên mặt U Tiền Tử lộ ra nụ cười hòa ái. Ta tin, ta nghe được tâm đệ lúc đệ đang nói, đó đều là lời thật. Ta chỉ đang cười thần Phật đầy trời kia. Nếu thần Phật không có trái tim thì làm sao hiểu rõ được sự kiên trì của một sinh linh nhỏ nhỏ kia kia chứ? Làm sao có thể hiểu được cái ý nghĩa của nguyện vọng nhỏ bé không đáng kể này? Ta chỉ đang nghĩ khi bọn họ biết có kẻ đâm thủng trời chỉ nhằm yêu cầu họ một linh hồn của con chim hoàng yến không có gì lạ thì chẳng biết sẽ có vẻ mặt thế nào. Có phải bọn họ đầy ảo não bởi vì những khổ sở mà mình đã tạo ra cho chúng sinh đấy không? U Tiền Tử ngưng cười, thở dài một hơi, cúi đầu xuống nói kẽ. Cuối cùng ta cũng đã biết sư phụ sao phải thu đệ làm đồ đệ rồi. Vì sao? U Tiền Tử chỉ nhàn nhạt cười, thò tay vỗ vai Khỉ Đá. Hiện tại có nói với đệ cũng e là không nói rõ được. Đệ chỉ cần biết rõ kết quả mà sư phụ muốn không phải là thứ đệ muốn. Cái mà sư phụ cho cũng chưa hẳn là cái thứ đệ thực sự cần. Có điều, sư phụ tuyệt đối sẽ không hại đệ. Dứt lời, ông hít một hơi thật dài, cất bước chậm rãi tiến về phương xa. Rừng trúc đột nhiên nổi lên một cơn gió lốc gào thét. Ông ta cười vang. Ta ẩn cư tại U Tuyền Tốc, có rảnh trở về thăm sư phụ lão nhân gia người. Lão đầu tử mạnh miệng nhưng mềm lòng, cho nên đến nay sư phụ mới không thành được thiền đạo. Tiếng cười kia vang vọng khắp cả khu rừng trúc đầy yên tĩnh. Trong nháy mắt, cả U Tuyền Tử lẫn tòa lương đình, đàn tranh và các gian nhà trúc cùng biến mất không còn dấu tích. Trước mắt chỉ còn lại một vùng trống không. Khỉ Đá ngơ ngác nhìn cảnh trước mắt, vẻ mặt sửng sốt. Bên ngoài khu rừng trúc truyền đến tiếng tức giận thét to của Dương Thiền. Trên người hắn mang theo ngọc giản của ta, chắc chắn đang ở gần đây, không đi xa đâu. Mọi người tìm xem. Còn khi chết bầm, bị thương còn chưa khỏi, không nói đến một tiếng đã chạy loạn khắp nơi. Mãnh thú địa phủ ở nơi đây là giả hạ. Cúi đầu xuống thoáng nhìn thẻ tre trong tay, Khỉ Đá nhớ ra cái gì đó, vội vàng cao giọng hô. Sư huynh, chuyện ta hỏi vẫn chưa trả lời đấy. Cứ ở đây, sau này còn nhiều dịp nói cho ngươi biết, an tâm dưỡng thương, không cần vội. Giữa rừng trúc trống rỗng vang lên tiếng trả lời của U Tiền Tử, lại không thấy chút bóng dáng. Khỉ Đá ngơ ngác đứng dậy, hít một hơi thật dài rồi cúi đầu cất thẻ tre vào trong ngực. Khỉ Đá ca ca ở kia! Xa xa truyền ra tiếng của tiểu hồ ly. Trong nháy mắt, Dương Thiền đã vọt tới trước mắt, vẻ mặt giận dữ. Không có chuyện gì mà chạy khắp nơi, người có bệnh hả? Thực xin lỗi, ta chỉ đi dạo tản bộ hít thở không khí. Khỉ Đá nhếch môi cười ngây ngô. Xa xa, đại đội nhân mã đã kéo đến. Nguyệt Chiêu đại giác, tiểu hồ ly, lữ lục quái, hắc tử đều ở trong đó. Dương Thiền lạnh lùng liếc mắt nhìn quanh, rồi trừng Khỉ Đá một cái nói. Nhanh đi về, ngươi đang bị thương, không nên chạy loạn khắp nơi. Ta sẽ làm cái lồng nhốt ngươi lại đấy. Tay! Khỉ Đá ngoan ngoãn đưa tay tới, bị Dương Thiền một phát túm lấy, dìu dắt hắn từng bước một trở về. Trên đường đi, Dương Thiền thao thao không ngừng. Khỉ Đá đành phải một đường cười ngây ngô, còn đám yêu tinh cùng đi theo tới thì im lặng, không một chút tiếng động. Trong khoang quân hạm thủy quân Thiên Hà, Thiên Hành đang chống tay xuống bàn gỗ, cúi đầu tìm tòi trên một tấm bản đồ da dây nho nhỏ. Đã tìm khắp nơi chưa? Thiên tướng bên cạnh khom người chắp tay đáp. Phạm vi 500 dặm quanh đầm Tử Vân Bích Ba đều đã tìm kỹ, không thu hoạch được gì, có lẽ con hầu yêu kia được người nào đó đón đi. Thiên Hành thò tay chỉ vào một điểm trên bản đồ hỏi. Còn nơi đây, cũng đã tìm. Đây là U Tuyền Cốc. U Tuyền Cốc. Thiên Hành ngẩng đầu lên, bóp bóp tấm bao cổ tay mình, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, chậm rãi nói. U Tuyền Cốc là địa bàn của Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Lần này Tà Nguyệt Tam Tinh Động cũng nằm trong danh sách điều tra. Thế nhưng, tướng quân, U Tuyền Tử kia là... Thiên Hành chậm rãi bước đi thong thả vài bước, thò tay chỉ vào thiên tướng kia nói. Phái mấy tên đặc sứ qua tìm kiếm xem sao, nói không chừng con yêu hầu đang nằm ở ngay trong U Tuyền Cốc. Trên bầu trời vẫn là vầng trăng sáng chen mây. Trong sân là gió nhẹ lướt qua trạc cây đại thụ, nổi lên từng tràng xào xạc. Đêm yên tĩnh, dưới ngọn đèn nhỏ, Khỉ Đá và Dương Thiền đang ngồi trong căn phòng cùng ăn cơm. Ngoại trừ những lần yến hội, đám yêu quái không có thói quen quây quần cùng ăn cơm. Chuyện này có rất nhiều nguyên nhân, quan trọng nhất là vì bọn chúng đa phần không có người thân. Dù bản thân bọn chúng là động vật, thực vật, thậm chí là các loại thiên tài địa bảo nhờ hấp thu đinh khí trời đất mà hóa hình. Thế nhưng, nhìn thì có vẻ như rất nhiều. Thật ra số lượng tuy lớn đấy, nhưng tỷ lệ lại không cao. Tỷ lệ họ hàng thân thiết cùng hòa mình với nhau lại càng thêm ít ỏi. Về phần sau khi hóa hình thì sẽ kết hôn lập gia đình thì lại càng là một loại hy vọng xa vời đối với những yêu tinh lang bạt đầu đường xó chợ này. Cũng bởi vậy, bọn chúng đều đã quen với cảnh lấy sạch, ăn tận mọi thứ. Nói là hai người đang cùng ăn cơm với nhau, kỳ thực là phần đồ ăn hai bên dành cho hai người lại không giống nhau. Dương Thiền cơm canh bình thường, còn Khỉ Đá thì một chút mì trộn với đống hoa quả. Khỉ Đá cúi đầu, vừa gặm hoa quả vừa thi thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dương Thiền. Gương mặt kia vẫn cứ lạnh như băng, cũng may cái vẻ phẫn nộ vừa rồi đã không còn thấy bóng dáng. Có lẽ bởi vì gia giáo, lúc ăn cơm nước Dương Thiền sẽ không nói lời nào. Về phần người cùng ngồi bàn với nàng được phép nói hay không lại tùy thuộc xem đó là người nào nữa. Nếu như là Lăng Vân Tử hay Ngọc Đỉnh, đoán chừng là không có vấn đề. Dù sao Dương Thiền có nói thì bọn họ cũng không nghe. Trừ phi nàng lật cả bàn lên, nếu như là Khỉ Đá, đoán chừng không được rồi. Ăn cơm xong, Dương Thiền yên lặng thu dọn bàn ăn, rửa chén bát sạch sẽ mới trở lại phòng bắt mạch cho Khỉ Đá. Cái này, lúc nào thì ta có thể tiếp tục tu hành? Không lâu nữa đâu, tốc độ khôi phục của ngươi rất nhanh. Dương Thiền thu tay về, rồi đổ hai viên đan dược trong bình đưa ra cho Khỉ Đá. Ăn đi. Khỉ Đá ngẩng đầu lên, nuốt xuống. Thu nhập bình dược vào trong tay áo, Dương Thiền đi đến bên bàn đọc sách đốt một ngọn đèn lên, lấy giấy bút ra bắt đầu nghiêm túc viết cái gì đó, thi thoảng nàng còn đưa tay lên, bấm đốt tính toán. Khỉ Đá ngồi trên giường, dựa vào bên cửa sổ ngửa đầu nhìn trăng sáng đầy trời, thi thoảng hắn đưa mắt liếc nhìn Dương Thiền. Dương Thiền nghiêm túc làm việc có một loại mị lực rất khác. Phải nói là một loại khí khái hào hùng như của nam tử mà không phải dạng nữ tính nào đó, có thêm vẻ lão luyện và dũng cảm, quả quyết nữa. Thực ra Dương Thiền quả thực cũng là loại người này, dù ở kiếp trước hay kiếp này thì Khỉ Đá cũng chưa từng thấy qua có cô gái nào như vậy cả. Nàng là một phụ nữ kiên nhị đến khó có thể tin, còn tinh thông đủ loại pháp môn, chưa kể trên vai lại gánh vác nhiều thứ còn hơn cả một gã đàn ông. Tiếc nuối duy nhất, nàng tu ngộ giả đạo lại có khúc mắc, cho nên không cách nào tu vào cảnh giới hóa thần. Nếu không có cái khúc mắc kia, có lẽ Dương Thiền đã khác. Có lẽ là một thiếu nữ xinh đẹp ngồi trước gương trang điểm nhằm làm vui lòng một nam tử nào đó. Có lẽ nàng là một tài nữ văn nhã trầm mê trong thư sách. Cũng có lẽ là một tiên nữ trải qua một cuộc sống vô ưu vô lự trong thiên cung. Cũng có lẽ. Thế nhưng thế giới này không có lẽ. Quả thực ứng với câu nói của U Tiền Tử, có được sẽ có chỗ mất, có mất ắt có chỗ được. Khi trời cao đóng một cánh cửa này thì cũng sẽ mở ra một cánh cửa khác cho ngươi. Thù hận trắc trở mang đến cho nàng khổ sở, nhưng cũng đưa cho nàng một trái tim kiên nhị không gì so sánh nổi, biến nàng thành một đóa hoa mai cao ngạo nở rộ trong trời đất băng tuyết, tỏa ra một vẻ xinh đẹp khác biệt. Nhìn, rồi lại nhìn, Khỉ Đá nhìn đến ngây dại. Nhớ tới mấy câu nàng nói trong buổi đêm rời khỏi đầm Ác Long khi đó, Khỉ Đá bỗng nhiên sinh ra một loại nghi vấn. Không lẽ ta thích nàng? À, thế này có chút kỳ quái. Khỉ Đá dường như không cách nào tưởng tượng ra được mấy chuyện như yêu đương này nọ nảy sinh trên người Dương Thiền. Cho tới nay trong mắt Khỉ Đá, ngoại trừ chuyện giết chết Ngọc Hoàng chống lại Thiên Đình, dường như không chuyện gì có thể làm Dương Thiền cảm thấy hứng thú đấy. Thích hắn sao? Việc này có chút quỷ gì? Bỗng nhiên Dương Thiền nghiêng đầu lại, phát hiện Khỉ Đá đang nhìn mình. Hàng mày vốn khẽ trâu chợt nhướng lên. Có chuyện gì? À không có. Khỉ Đá vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn mấy ngôi sao kia đến mệt, mỏi cổ. Trợn mắt liếc nhìn Khỉ Đá, Dương Thiền cúi đầu xuống, đưa tay cầm bút chấm mực, lại tiếp tục viết. Không có chuyện gì thì ngủ sớm một chút đi. Trên người ngươi bị thương, nghỉ ngơi cho tốt. Lát nữa ta sẽ đi ra, khóa cửa lại. À! Khỉ Đá ngơ ngác đáp một tiếng, lại không nhúc nhích gì cả. Dương Thiền cũng không hỏi gì. Bận rộn hồi lâu, Dương Thiền mới thở ra một hơi dài, đặt tấm thẻ tre kia qua một bên, rồi rút một tấm thẻ tre khác lên viết. Nàng thuận miệng hỏi. Lữ Lục Quái đã thu thập toàn bộ đồ ăn lại, bảo là muốn thống nhất an bài. Ừ. Sau đó thì sao? Ta nhìn danh sách một chút, còn đủ cho một tháng. Một tháng? Khỉ Đá mím môi. Dương Thiền nói tiếp. Trong cốc này không có lấy ánh mặt trời, hầu như không có động thực vật bình thường nơi thế gian, cũng không thích hợp gieo trồng. Một tháng sau chỉ sợ chúng ta phải tổ chức đi ra ngoài thu thập đồ ăn. Không thể biến ra sao? Khỉ Đá thốt ra. Nói xong mới phát hiện câu hỏi của mình quá ngu xuẩn. Dương Thiền quay đầu lại liếc hắn một cái lạnh đùng đáp. Cảnh giới luyện thần biến ra đồ vật chỉ là ảo ảnh. Dù có đủ màu sắc hương vị vẫn không phải đồ ăn thật sự. Cảnh giới hóa thần biến đồ vật. Nếu ngày nào đó ngươi làm phép mất đi ý thức, hết thảy đều phản hồi nguyên hình. Những thứ đó chỉ chính họ mới ăn được. Cho đám yêu quái này ăn chẳng mấy chốc sẽ cả đám gầy trơ xương ra đấy. Mà nói tiếp đoán chừng ngươi cũng không muốn cứ luôn phiền toái U Tuyền Tử đi ra ngoài thu thập đồ ăn chứ. Nói vậy U Tuyền Tốc cũng không thể ở lâu được. Khỉ Đá cười khổ. Đợi thêm vài ngày đi. Dương Thiền nhàn nhạt nói. Qua mấy ngày nữa ta xuất tốc đi xem. Nếu ngoài kia thiên binh tản đi rồi thì cũng không thành vấn đề. Bọn chúng không thể cứ sai binh được lục soát ở đây mãi được. Thủy quân Thiên Hà rất chú ý đến hiệu suất binh sĩ. Chuyện vô dụng thế này bọn chúng không làm đâu. Nếu như vậy thì cứ ra ngoài thu thập đồ ăn là được, không cần phải rời khỏi nơi đây. Cô đang ghi chép cái gì vậy? Khỉ Đá duỗi dài đầu ra hỏi. Đan Phương. Dương Thiền vuốt vuốt cán bút cũng không quay đầu lại đáp. Linh dược mà U Tuyền Tử đưa tới dùng không tệ, hiện tại ta đang thay thế động thực vật địa phủ bằng vài dược liệu thế gian. À, như vậy cũng được sao? Không phải nói không được phép thay đổi sao? Đương nhiên là không cho phép mấy người thiếu hiểu biết thay đổi. Ta tự biết phải làm sao, sẽ không sảng bậy. Nói xong nàng bụng miệng, hàng mày trao lại. Khỉ Đá cả kinh điền vội vàng hỏi. Cô không sao chứ? Không có chuyện gì, yết hầu có chút không thoải mái. Tu luyện đến cảnh giới luyện thần mà yết hầu còn có chuyện không thoải mái sao? Linh lực, tinh lực tiêu hao quá độ, rất bình thường. Trước kia, Thiên Đình thường xuyên cắt xén vật tư của quán giang khẩu, cho nên chuyện đan dược chưa đủ trong lúc hành quân cũng rất bình thường. Đến đan dược đơn giản nhất ta cũng phải tự luyện chế ra. Không có gì, qua đoạn thời gian này thì sẽ khỏe lại. Cô cũng nên nghỉ ngơi sớm. Bỗng nhiên Khỉ Đá có chút băn khoăn. Dương Thiền ngừng bút liếc Khỉ Đá. Hiện tại đã biết quan tâm ta, nếu ngươi không chạy loạn ta làm sao phải đi tìm, bây giờ thì đã xong chuyện rồi. Vừa rồi ở trong rừng trúc cùng với U Tuyền Tử ư? Khỉ Đá không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn Dương Thiền. Người không nói ta cũng biết, chỗ đó có dấu vết thi pháp, cảm giác hoàn toàn giống với đinh được chấn động trên căn phòng này. Còn có thể là ai? Chỉ có thể là ông ta. Nếu chút chuyện đó không phát hiện, chẳng phải ta phí công tham chiến cả ngàn năm qua rồi sao? Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đã làm xong. Dứt lời, nàng chấm chấm ngòi bút vào nước tẩy vết mực, gác lên giá bút, rồi gom tất cả thẻ tre làm một cuốn cầm theo. Nàng đứng lên, thuận miệng nói. Đi ngủ sớm chút. Dương Thiền thổi tắt đèn quay người rời đi, thuận tay cài cửa lại. Ngoài cửa sổ, gió từ từ thổi lay động ngọn cây. Khỉ Đá hít một hơi thật dài, hấp háy ngơ ngác nhìn bóng lưng Dương Thiền đang dần xa ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng ho khan khe khẽ văng vẳng. Bên ngoài U Tuyền Cốc, bốn tên thiên quân đang dương cánh lén đút đi xuyên qua rừng cây. Tên thiên tướng có dáng dấp như người cầm đầu trong bọn móc ra miếng ngọc giản nói khẽ. Tướng quân, bên ngoài cốc không phát hiện được gì. Đầu bên kia của ngọc giản truyền tới tiếng của Thiên Hành. Vậy vào trong cốc nhìn xem. Cái này, tướng quân, U Tuyền Tử rất có thể đang ở trong cốc. Sợ cái gì? Có chuyện gì ta gánh? Bất đắc dĩ mấy người trao đổi ánh mắt với nhau, rồi nhanh chóng dọc theo đường núi cao bốn phía U Tuyền Tốc mà bay lên. Đỉnh núi có một gian nhà mang theo phong cách cổ xưa. Trong phòng tối như mực, U Tuyền Tử khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, tay miết đọc tấm thẻ tre có khắc giống như đang đọc. Bỗng nhiên, ông ngẩng đầu lên, hai tay khẽ run, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Hai, tóm lại vẫn phải ứng phó bọn ạ. U Tuyền Tử thở dài, chống gối đứng dậy đi tới bên trong tủ chén lấy ra một đôi bao tay được bện bằng những sợi tơ bạc đeo vào. Dưới ánh trăng, bốn thiên quân mở cánh, bay sát mặt đất, dọc theo những cánh rừng. Từng bóng cây cối xẹt nhanh qua bọn họ, thoáng cái đã đến trên đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi, thiên tướng cầm đầu nhìn vào trong cốc. Sơn cốc to lớn này nằm gọn trong tầm mắt gã, tiếc rằng chỉ toàn là bóng tối, chẳng thấy gì cả. Ở khoảng cách xa như vậy, gã cũng không cảm giác được gì. Xem ra vẫn phải vào cốc mới được. Ba thiên binh phía sau tiến sát về thiên tướng cầm đầu. Mộc tướng quân, vào thẳng từ đây sao? Một thiên binh hỏi. Thiên tướng đứng cạnh vách núi khom người nheo mắt cẩn thận cảnh giác. Hồi lâu sau mở mắt ra, gã cúi đầu nhặt lên một viên đá thử ước lượng rồi lại thả xuống. Không cảm nhận được pháp trận phòng ngự dao động, nhưng không biết có loại trận pháp bị động không? Nghĩ, gã không khỏi thở dài. Bản thân ta hy vọng có thể cảm nhận được một loại hai cái pháp trận, không cảm nhận được ngược lại. Ngược lại trong lòng gã càng thêm thấp thỏm. Chân mày của gã không khỏi hơi nhăn lại, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ trán. Lúc nhận được mệnh lệnh này, thiếu chút nữa, gã đã phun máu. Muốn lẻn vào địa bàn của U Tuyền Tử thuộc Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hiện tại, rốt cuộc gã biết tại sao Thiên Hành lại để một thiên tướng cảnh giới hóa thần như gã tự mình dẫn đội điều tra. Ngay từ ban đầu, Thiên Hành điền hạ quyết tâm ngoài cốc không tìm thấy thì để gã lẻn vào trong cốc. Đứng nguyên tại chỗ do dự hồi lâu, vị thiên tướng này cuối cùng nói. Xem vài vị trí khác rồi quyết định. Dẫn theo ba thiên binh, gã lén đút bay tới một sườn dốc ở phía xa. Trong lầu các, U Tuyền Tử ngồi khoanh chân vẻ mặt hờ hững. Ông ta đưa tay vuốt hai lọn tóc mai dài, tay còn lại xòe năm ngón ra nhẹ trong không khí. Bay sát mặt đất một hồi, thiên tướng kia bỗng cảm giác có gì đó không đúng. Cảnh vật bốn phía rõ ràng không ngừng lướt qua, nhưng mặc kệ bốn người bay thế nào cũng không hề rút gần khoảng cách với sườn dốc bên kia. Gã đột ngột dừng lại, ba thiên binh phía sau lưng cũng dừng theo. Sao vậy Mộc tướng quân? Ta cảm giác được, có cái gì đó không đúng. Thiên tướng kia quay đầu quan sát bốn phía, thấy một hòn đá to trên mặt đất, liền mở mắt chăm chú nhìn. Gã bước tới nhặt hòn đá lên. Chúng ta liệu có phải đã ở trong mê trận không? Nghĩ vậy gã không khỏi kinh hãi, mồ hôi ướt lưng áo. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, chúng ta nhiều nhất chỉ tiến vào mê trận, còn chưa gây ra báo động. Thiên tướng vừa nói vừa bóp nát hòn đá trong tay. Nghiêng đầu sang chỗ khác, gã liếc nhìn đường xuống núi, lại nhìn vách núi. Trực tiếp hạ xuống từ nơi này, dù có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không thì đều phải thử một lần, bằng không trở về làm sao báo cáo được. Dứt lời, gã mở cánh, nhảy từ vách núi xuống. Ba thiên binh cũng vội vàng đuổi theo. Trong lầu các, U Tuyền Tử cười khẽ vuốt râu, chìa tay trái về một bùa chú trong không khí. Lướt qua vách đá, bốn người từ từ hạ xuống đất không một tiếng động, trên đường lẩn tránh sau những bụi cây mọc từ vách đá dựng đứng. Nhưng không bao lâu, vị thiên tướng kia lại cảm thấy bất thường. Tại sao hạ xuống từ vách núi lại càng lâu như vậy? Hẳn là đến cả một nén nhang rồi chứ. Lẽ nào ngay cả nơi này cũng có mê trận? Điều này không có khả năng. Mê trận chỉ có thể quấy nhiễu thị giác, không có khả năng đảo loạn cao thấp thế này. Rất nhanh, thiên tướng rốt cục đã thấy mặt đất đen kịt mờ mịt, để gã không khỏi thở phào một cái. Ngay khi gã chuẩn bị đặt chân, đột nhiên trời đất lộn nhào, mặt đất đen kịt biến đâu mất, hóa thân thành bầu trời đầy sao. Mà chính gã cũng không biết mình đã đảo lộn từ dưới lên trên từ lúc nào. Trong lòng cả kinh, thiếu chút nữa đập trúng một tảng đá nhô ra trên vách núi. Thật vất vả không chế được, bốn người lại hạ xuống trên vách đá. Hòn đá bị thiên tướng kia bóp thành bột phấn ở bên cạnh, vẫn ở chỗ cũ. Mộc tướng quân, hiện tại làm sao bây giờ? Một thiên binh nuốt một ngụm nước bọt thấp giọng hỏi. Đây là có chuyện gì? Xung quanh đều là mê trận sao? Thiên tướng kia quay đầu nhìn vào trong cốc trong chốc lát, chớp mắt loạn, hô hấp dồn dập. Đây căn bản không phải mê trận, mà gã biết. Mê trận này không chỉ đảo lộn phương hướng, còn đảo lộn cả trên dưới. Tướng quân, làm sao bây giờ? Trốn. Thiên tướng kia đứng lên nói. Bốn thiên quân lặng lẽ bay ngược trở lại theo con đường đã đi. Nhưng vào lúc này chuyện kỳ lạ xảy ra. Rừng cây cảm giác gần trong gang tấc vậy mà bay bao lâu cũng không đến. Dừng lại, cả đám chỉ cảm thấy đầu hoa mắt choáng, bốn phía đều đang xoay tròn. Không xong, đi cũng không được. Ngẩng đầu lên, thiên tướng chăm chú nhìn bầu trời nói. Thử bay lên xem. Dứt lời gã vỗ cánh bay lên trời. Lần này giống như thuận lợi, trong nháy mắt gã đã cách mặt đất hơn 10 trượng. Nhưng khi cả đám còn chưa kịp vui vẻ, chỉ thấy cảnh tượng bốn phía nhanh chóng vặn vẹo, chỉ chớp mắt cả bốn đã lại nguyên tại chỗ cũ. Thực không đi được. Ba thiên binh tuyệt vọng ngồi bệt trên mặt đất than. Thoáng ngây ngốc một chút, thiên tướng kia bắt đầu mạo hiểm làm phép, thử toàn bộ các pháp thuật bài trừ mê trận. Thế nhưng mặc dù gã cố gắng như thế nào, bốn phía vẫn không hề có phản ứng. Tựa như cả bốn người căn bản không hề ở trong mê trận. Ước chừng rằng co một canh giờ, thiên tướng kia chỉ đành khom người chắp tay hướng sơn cốc cao giọng: Thủy quân thiên hà, bộ hạ thiên bồng nguyên soái, Mộc Lý Kỳ, cầu kiến U Tuyển lão nhân. Nói tới lần thứ hai, bốn phía bỗng có một luồng cuồng phong gào thét. Lá cây từ mặt đất bay lên xoáy tròn trước mắt bốn thiên quân. Chỉ trong chốc lát, vô số lá rụng, đất đá xen lẫn sương mù dày đặc hội tụ thành gương mặt thật lớn trước mắt bốn thiên quân. U Tuyển Tử. Thiên binh thiên tướng không khỏi kinh hãi, liên tiếp lui về sau. U Tuyển Tử khẽ há miệng, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu bốn thiên quân. Không gặp. Chỉ đơn giản hai chữ làm cho ba thiên binh cùng một thiên tướng đều run lên. Thiên tướng tên Mộc Lý Kỳ vội vàng điều chỉnh vẻ mặt, chắp tay nói. Vậy thỉnh U Tuyển lão nhân tháo bỏ mê trận, để bọn ta trở về. Các người có thể tới, vì cái gì không thể đi đây. Lúc đến, các người cũng không thông báo lão phu thì phải. Một khi đã như vậy, lúc nào đi, lão già ta cũng không tiện biết được. U Tuyển Tử giọng nói lạnh lùng như băng. Mộc Lý Kỳ cúi đầu cắn răng chắp tay. Lần này bọn ta tùy tiện tiến đến, có nhiều mạo phạm. Kính xin U Tuyển lão nhân thứ tội. Lúc này, đầu gã đầy mồ hôi. Là tùy tiện tiến đến sao? Gương mặt khổng lồ cười. Ta thấy gọi là trộm lẻn vào mới đúng. Xem ra, lão đầu tử ta lớn tuổi rồi, đầu óc không dùng được. Mộc Lý Kỳ giờ phút này cũng rối đen, không biết phải làm sao. U Tuyển Tử tính tình cổ quái, đó là chuyện khắp thiên hạ đều biết. Vậy mà thiên hành vẫn muốn gã mạo hiểm đèn vào U Tuyển Tốc. Chuyện cho tới bây giờ, nghĩ cũng đã quá muộn. Mộc Lý Kỳ chắp tay lại. Bọn ta phụ mệnh, lùng bắt yêu hầu, cũng là vì phúc của thương sinh. Kính xin U Tuyển lão nhân mở một mặt lưới, thả chúng ta trở lại. Về sau sẽ không tái phạm. Vì phúc của thương sinh, Đợi đã, để lão phu nghĩ chút. Lão phu cũng bao gồm trong thương sinh sao? Giống như không có nhờ các ngươi cái gì mà nhỉ? Một khi đã như vậy, phúc kia liên quan gì đến lão phu? Theo ta thấy, các ngươi muốn lấy cớ phúc của thương sinh để bỏ qua phúc của lão phu à? Không dám. Mộc Lý Kỳ vội vàng hô, lại cũng không biết tiếp theo nên nói thế nào, đành im lặng. Tự tiện vào U Tuyền Tốc, lão phu có giết các ngươi thì nhiều lắm cũng chỉ bị Ngọc Đế trách vài câu. Nghe thế, ba thiên binh kia tức thì như rơi vào hầm băng, sợ tới mức mặt không còn giọt máu. Mộc Lý Kỳ lúc này cũng hoảng, gã tuy là cảnh giới hóa thần, nhưng tu vi chẳng qua là hóa thần tán tiên mà thôi. U Tuyền Tử là người thế nào? Lão nhị trong đinh đài cửu tử, muốn giết gã chẳng qua chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân. Do dự hồi lâu, Mộc Lý Kỳ chỉ đành cắn răng thấp giọng tiếp tục nói. Cầu U Tuyền lão nhân khoan hồng độ lượng, mở một mặt lưới, thả chúng ta một đường sống. Về sau tất không tái phạm. Gương mặt khổng lồ kia không đáp lại, chỉ thấy khóe miệng khẽ nhếch lên. Gió vẫn thổi tứ phía, mạnh đến nỗi khiến cho mắt bốn người đều đau nhói. Tựa như muốn để bọn họ khắc ghi nỗi sợ, U Tuyền Tử lặng lặng hồi lâu mới nhẹ giọng. Các ngươi nói về sau tất không tái phạm, là nói mấy người các ngươi tất không tái phạm, hay thủy quân thiên hà tất không tái phạm, hay là nói thiên quân tất không tái phạm? Nghe được câu này, Mộc Lý Kỳ gần như tuyệt vọng. Gã làm sao có thể thay mặt thủy quân thiên hà đáp ứng cái gì? Càng không nói tới thiên quân, dù có dám nói, U Tuyền Tử cũng sẽ không thể nào tin. Về phần nói riêng bốn người bọn gã, U Tuyền Tử căn bản không thèm để ý. Thở dài, U Tuyền Tử thản nhiên nói. Các người đã không cho lão phu được câu trả lời thuyết phục, vậy thì chờ người trả lời thuyết phục đến được rồi nói sau. Dứt lời, một thiên binh đứng phía sau đã thét lên. Một bàn tay mờ mờ do linh lực hội tụ mà thành đã tóm lấy thiên binh kia, rồi lôi vào trong cốc trong nháy mắt. Mộc Lý Kỳ hoảng sợ nhìn cảnh tượng kia, cánh tay cầm chuôi kiếm run lên, lại không có gan rút kiếm ra. Tờ mờ sáng, một thiên binh được hai thiên binh khác hộ tống bước đến boong thuyền của một chiến hạm. Thiên binh đó run rẩy quỳ rạp dưới đất, hai tay ôm quyền, lại mãi không nói ra lời. Thiên hành mặt không đổi sắc, đứng trước mặt thiên binh kia, mở to mắt. Mộc Lý Kỳ đâu? Mộc Lý Kỳ tướng quân bị U Tuyền Tử giữ lại. Ông ta nói là để tướng quân ngài tự mình gặp ông ta. Thiên binh kia cúi đầu thật thấp nói, thân hình run lên, tựa như mới trải qua chuyện rất đáng sợ. Mặt thiên hành lập tức tím tái lại. Một thiên tướng đứng cạnh đó quát lớn. Nói rõ ràng, cuối cùng là sao lại thế này? Chúng ta làm theo lệnh, muốn lẻn vào U Tuyền Tốc, nhưng U Tuyền Tử kia ở U Tuyền Tốc có mê trận khắp nơi, đảo lộn cả trên dưới trái phải trước sau. Ngay cả Mộc tướng quân cũng không có cách nào, căn bản không vào được, thậm chí là tới đuôi cũng không được. Sau đó U Tuyền Tử xuất hiện. Lão tự mình ra? Thiên hành vội hỏi. Thiên binh kia nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc có chút hoảng hốt nói. Không có, chỉ là ảo ảnh và truyền âm. Chúng thuộc hạ không gặp được chân thân ông ta. Sau đó ông ta nói chúng thuộc hạ tự tiện vào U Tuyền Tốc, giữ các đồng liêu lại, bao gồm cả Mộc tướng quân, chỉ thả một mình thuộc hạ về để báo tin. Thiên binh kia hơi ngẩng đầu liếc nhìn thiên hành một cái, nhắm chặt mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Để cho thiên hành tướng quân hôm nay đi gặp ông ta, quá hạn thì nguyên soái đến nhận người. Nói mà không biết ngượng. Thiên hành nắm chặt tay đến phát ra tiếng, cắn răng, đứng ngây người, sắc mặt tím bầm. Chân trời phía đông đã có những tia nắng đầu tiên, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên toàn bộ boong tàu. Binh tướng trên boong như rừng, nhưng không ai dám lên tiếng. Một lúc sau, một vị tướng quân khom người. Thiên hành tướng quân, U Tuyền Tử kia thuộc về tiên nhân ẩn tư, rất ít nhập thế. Theo trước mắt thì phỏng đoán của chúng ta về thực lực ông ta sợ là sai rồi. Chúng ta vẫn nên trước tiên thông báo chuyện này cho nguyên soái, để nguyên soái định đoạt. Không. Thiên hành giơ tay cắn răng. Việc nhỏ thế này không cần thông báo nguyên soái. Ngày hôm nay bổn tướng quân liền đi gặp U Tuyền Tử. Lão tử không tin, 1 vạn đại quân cùng hơn 100 thiên tướng chúng ta còn không giải quyết được chuyện nhỏ thế này.